cố gắng tìm ra điều gì đó để nói, nhưng không có từ nào hiện lên trong đầu. Cuối cùng, cả hai vẫn im lặng cho đến khi tiếng gầm xa xăm báo hiệu sự trở lại của Darcy. Sâu trong miệng hố khổng lồ, dòng nước đen xuất hiện từ bên kia chân trời, tràn vào, để lấp đầy. Hơi choáng váng, Sunny nhìn nước dâng lên nhanh chóng, cuối cùng biến vực thẳm vô tận thành một biển nước đen. Rồi nó bắt đầu tràn ra, tạo thành dòng nước không thể ngăn cản tràn qua vùng đất hoang. Nước chảy ngang qua Ashen Barrow, đổ vào trong và đập mạnh vào san hô của mê cung đỏ. Chẳng bao lâu sau, cả thế giới bị phủ trong biển nước đen sôi sục. Sunny liếm môi khô và quay sang Nevis. Sau một lúc ngắn, cậu nói với giọng khàn khàn, tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra nguồn của Darcy. Cô đứng im, nhìn ánh sáng cuối cùng của mặt trời dần biến mất khỏi bầu trời. Rồi quay sang cậu với vẻ mặt nghiêm nghị, hãy quay về thôi. Cả ba đều cảm thấy mất mát và đau lòng vì phát hiện kinh khủng đó. Cassie đặc biệt có vẻ bị sốc hoàn toàn. Điều này không hợp lý, thật không hợp lý, cô lẩm bẩm trên đường trở lại trại. Làm sao lại như vậy được? Nắm chặt vai của Sunny, cô bước nhanh hơn và hỏi, cậu chắc chắn là không có gì cao hơn mực nước biển ở ngoài kia chứ? Cậu chắc chắn chứ? Cậu thở dài, cảm giác tâm trạng càng tối tăm hơn. Phải, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, toàn bộ vùng đất chỉ đi xuống, xuống mãi. Nó kéo dài đến tận chân trời, xa như chúng tôi có thể thấy, theo mọi hướng ngoại trừ phía đông. Ashen Barrow nằm ngay trên rìa, cô gái mù lắc đầu. Nhưng làm sao có thể như vậy? Tôi đã thấy chúng ta đến được lâu đài. Phải có cách nào đó. Sunny vẫn im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Nếu thực sự có một cách, thì cậu không biết chút gì về nó. Sau vài giây, Nevis trả lời thay cậu, chúng ta sẽ cố nghĩ ra điều gì đó vào ngày mai. Trong trường hợp xấu nhất, tệ nhất, chúng ta sẽ phải đi vòng quanh toàn bộ. Sunny rùng mình. Khi nghĩ đến điều đó, một chuyến hành trình như vậy sẽ mất vài tháng. Để đi vòng quanh miệng hố khổng lồ, họ sẽ phải vượt qua một quãng đường nhiều lần dài hơn so với những gì họ đã đi trong những tuần trước. Mỗi ngày mang đến nguy cơ chạm trán thứ gì đó, vượt qua khả năng chống đỡ của họ. Và mỗi đêm mang đến nguy cơ thứ gì đó tìm ra họ. Khả năng sống sót trong vài tháng ở nơi địa ngục này là cực kỳ mong manh. Ha, ha, mong manh như vực thẳm. Với vẻ nhăn nhó, cậu cố không nghĩ đến kịch bản xấu nhất. Bóng tối của màn đêm đang buông xuống, không phải là môi trường tốt nhất cho những suy nghĩ đáng sợ. Ngày mai, chúng ta sẽ nghỉ ngơi, hồi sức và nghĩ ra điều gì đó vào ngày mai. Như Cassie đã nói, vì cô ấy thấy chúng ta bước vào lâu đài, chắc chắn phải có một cách. Họ trở về trại tạm thời ngay trước khi mặt trời hoàn toàn biến mất, nằm xuống chiếc giường tạm làm từ lá rụng. Sunny mệt mỏi nhắm mắt lại và nghĩ, tôi hy vọng đêm nay sẽ không thấy giấc mơ nào. Rồi, cậu hơi cau mày, giấc mơ, kể từ khi nào tôi có thể mơ ở nơi này à? Đúng rồi, có một giấc mơ đó, hay đó là một ký ức, nó về cái gì nhỉ? Hừm, tôi không nhớ nổi. Với suy nghĩ đó dần tan biến khỏi đầu, cậu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tâm trạng giữa ba người họ khá ảm đạm. Không ai có vẻ muốn nói chuyện hay làm gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất hoặc vào những chiếc lá rung rinh của cây đại thụ. Ngoài cú sốc từ khám phá ngày hôm qua, họ cũng đang đói. Xác của Carapace Demon bắt đầu trông hấp dẫn hơn đối với Sunny. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa đến mức phá vỡ lời hứa với Cassie. Cuối cùng, Nevis phá vỡ sự im lặng, đứng dậy, cô ngước nhìn lên với quyết tâm kiên cường và nói, tôi sẽ leo lên bỉnh cây và quan sát xung quanh. Có thể tôi sẽ nhìn thấy thứ gì đó mà chúng ta đã bỏ lỡ từ trên cao. Sunny nhìn cây đại thụ khổng lồ, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nó thực sự to lớn. Ashen Barrow tự nó đã cao hơn bức tượng hiệp sĩ khổng lồ và mọi nơi trú ẩn khác mà họ từng thấy. Và cây đại thụ gần như làm nó trở nên nhỏ bé. Leo lên tận đỉnh sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ thực sự có thể thấy điều gì đó từ độ cao đáng kinh ngạc đó. Cậu gãi đầu và nói, được thôi, nhưng cẩn thận nhé. Để ý bầu trời, nếu thấy những con quái vật có cánh đó, hãy quay lại. Changing Star gật đầu với cậu và đi về phía cây, không quay đầu lại. Cô bình thản nói lời tạm biệt. Hãy chăm sóc Cassie trong khi tôi đi, chắc sẽ không quá vài giờ đâu. Sunny vẫy tay chào và nhìn cô rời đi. Sau đó, cậu cố nghĩ xem nên làm gì. Vào ngày thường, cậu đã bắt đầu tập luyện buổi sáng từ lâu.

và họ có nhiều thực phẩm nhờ vào Soul Tree. Hơn nữa, thức ăn này còn có thể cung cấp sức mạnh cho họ. Có nơi nào khác mà họ có thể mạnh lên mà không cần mạo hiểm mạng sống? Xét cho cùng, nơi này gần như là thiên đường trong địa ngục. Sunny nằm trên chiếc giường tạm làm từ lá rụng, cảm thấy thư giãn và lạc quan lần đầu tiên sau nhiều ngày. Mọi thứ dường như đang dần tốt hơn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu liếc nhìn những cành cây to lớn của cây đại thụ và nghĩ với chút tiếc nuối. Với Carapace Demon đã bị đánh bại, không còn ai bảo vệ cây to lớn này nữa. Khi chúng ta tiếp tục hành trình, nó sẽ hoàn toàn không có ai bảo vệ. Thật đáng tiếc, ý thức của cậu đã gần như chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, một ý nghĩ cuối cùng len lỏi vào đầu Sunny ngay trước khi cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối. Thật đáng tiếc khi không có ai ở đây để phục vụ nó và giúp nó gieo mầm. Sáng hôm sau, Sunny tỉnh giấc bởi tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng. Mở mắt, cậu thấy những tia nắng chiếu qua tán đỏ thắm của Soul Tree phủ lên thế giới, một sắc hồng dịu nhẹ, khung cảnh thật đẹp và yên bình. Cảm giác như chẳng có bất cứ nguy hiểm hay kinh hoàng nào của Dream Realm có thể chạm đến cậu ở đây. Một làn gió nhẹ thoáng qua làn da, mang theo hơi mát và mùi lá rụng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Sunny cảm thấy bình yên. Đây có phải là cảm giác của một kỳ nghỉ không nhỉ? Nếu đúng vậy, thì quyết định của họ là một trong những quyết định tuyệt nhất. Cậu ngồi dậy, ngáp một cái và lười biếng nhìn quanh. Cassie và Nevis đã thức. Thấy họ khiến Sunny nở một nụ cười. Tại sao mình lại cười chứ? Lắc đầu, Sunny lấy lại vẻ nghiêm túc và nói. Chào buổi sáng. Hai cô gái đáp lại lời chào của cậu. Rồi, Nevis hơi nghiêng đầu và hỏi. Này, cậu có nhớ tại sao chúng ta không để ai canh gác tối qua không? Sunny chớp mắt. Đúng thật, sao không ai canh gác nhỉ? Không biết nữa. Chắc là do chúng ta quá mệt với lại. Ở đây an toàn quá mà. Tại sao lại tự tước đi giấc ngủ? Cô nhăn mặt. Sunny tưởng rằng Changing Star sẽ trách họ, nhưng không ngờ cô chỉ nhún vai. Tôi đoán thế. Hả? Thật không giống cô ấy chút nào. Hay là cô ấy cũng đang trong tâm trạng tốt, để Nev cảm thấy tốt hơn. Cậu chỉ tay xuống và nói. Đừng lo, bóng của tôi sẽ cảnh báo nếu có chuyện gì xảy ra mà. Cô dường như đã quên mất câu hỏi của mình, quay trở lại với những gì cô đang làm trước đó. Cả ba đều dễ bị phân tâm mấy ngày nay. Sunny thở dài. Vậy, hôm nay các cậu định làm gì? Cassie quay sang cậu, mỉm cười và trả lời bằng giọng trêu chọc. Không làm gì cả, chúng ta đang đi nghỉ, nhớ chứ? Vậy nên chúng ta sẽ chỉ nghỉ ngơi và thư giãn thôi. Nghe có vẻ hợp lý. Nói đến kế hoạch thì, ngay lúc đó, Cassie cau mày và nói với vẻ mặt nghiêm túc hài hước. Cả cậu nữa, Sunny, cậu không được phép lập kế hoạch, mưu mô hay tính toán gì cả. Chỉ cần ngồi xuống và tận hưởng ngày hôm nay, được không? Sunny gãi đầu. Được thôi. Cậu cảm thấy như mình đang quên mất điều gì đó. Nhưng là gì nhỉ? Nhìn sang Nevis, Sunny ngập ngừng hỏi. Nhắc tới với, tại sao hôm qua cậu lại trèo lên Soul Tree nhỉ? Cô liếc nhìn cậu với vẻ bối rối. Tôi không nhớ rõ lắm. Để hái trái cây chăng? Sunny mỉm cười khi nghe nhắc đến những quả trái cây kỳ diệu và gật đầu. Nhỉ, nghe hợp lý. Vài ngày trôi qua, Sunny, Nevis và Cassie dành thời gian lười biếng, không bận tâm đến bất cứ điều gì trên đời. Cơ thể và tâm trí mệt mỏi của họ cần thời gian để nghỉ ngơi. Họ ngủ đến trưa, ăn những quả trái ngon tuyệt và ngồi quanh đống lửa, trò chuyện hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng hơi ấm. Đôi khi, họ chơi trò chơi hoặc tham gia vào những hoạt động giải trí khác. Có lúc, họ giữ cho riêng mình, tận hưởng cảm giác riêng tư gần như bị lãng quên. Sunny đã quen là một kẻ cô độc hầu hết cuộc đời mình. Vì vậy, những tuần qua khi phải ở cạnh người khác không ngừng là một trải nghiệm mệt mỏi. Cậu tận hưởng cơ hội được một mình với những suy nghĩ của mình một lần nữa. May mắn thay, hòn đảo đủ lớn để ba người họ có thể ở riêng nếu không muốn bị làm phiền. Không phải lúc nào chuyện đó cũng xảy ra. Ban đầu, cậu tưởng rằng nằm dài chẳng làm gì sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán. Nhưng thật ngạc nhiên, điều đó lại không xảy ra. Cậu cảm thấy hoàn toàn ổn khi chỉ nằm trên mặt đất và ngắm nhìn những cành cây của Soul Tree đung đưa nhẹ nhàng, đắm chìm trong mộng tưởng hạnh phúc. Những lúc như vậy, cậu mất khái niệm về thời gian, thường nhận ra rằng Hàng giờ đã trôi qua, chỉ khi mặt trời sắp lặn, khái niệm thời gian, nói chung, đã trở nên khó nắm bắt một cách kỳ lạ. Sunny không hoàn toàn chắc chắn, họ đã ở trên hòn đảo yên bình này bao nhiêu ngày, cậu khá chắc chắn rằng ít hơn một tuần, nhưng không nhớ chính xác là bao lâu. Không nhớ được điều gì đó đã trở thành một chuyện thường xuyên. Cả ba người, họ ngày càng trở nên đáng chí và hay quên. Đôi khi, Sunny bắt gặp bản thân cố nhớ lại những chi tiết về cuộc sống trước đây của mình hoặc nhận ra sự kỳ lạ trong hành vi của họ. Nhưng chỉ một phút sau, cậu quên mất những lo lắng này, bị phân tâm bởi một ý nghĩ hoặc sự kiện vô hại nào đó. Ký ức của cậu ngày càng mờ nhạt, điều duy nhất rõ ràng là hương vị tuyệt vời và sảng khoái của những quả trái cây phép thuật, cảm giác dễ chịu khi sống dưới bóng râm của sầu trì, và vẻ đẹp uy nghi của nó. Cây này thật đẹp, nhân từ và hào phóng. Nó bảo vệ họ khỏi sự ô nhiễm bị nguyền rủa của mê cung đỏ, giữ quái vật ở xa và cung cấp dinh dưỡng cho cả cơ thể và sầu co của họ. Sunny ngày càng tin chắc rằng tìm thấy sầu trì là một phước lành thực sự. Ý nghĩ rời bỏ những món quà của nó và trở lại với nỗi kinh hoàng của thế giới bên ngoài trở nên ngày càng kém hấp dẫn. Tại sao phải rời đi khi họ hoàn toàn hạnh phúc ở đây? Ừ thì, ít nhất hai trong số họ là như vậy. Trong khi Nephis cũng vô lo và yên bình như Sunny và Cassie lúc ban đầu, theo thời gian, cô trở nên kỳ lạ, buồn bã và u ám. Có vẻ như cô đã quay trở lại con người cũ, xa cách và khó gần của mình, thay vì trò chuyện hay thư giãn với họ. Changing Star kết thúc bằng việc dành phần lớn thời gian ngồi một mình ở rìa phía tây của hòn đảo, nhìn xa xăm với đôi mắt u tối. Sunny không biết có chuyện gì không ổn. Cậu lo lắng cho cô. Ngay cả những khoảng trống trí nhớ liên tục cũng không thể làm lu mờ sự quan tâm của cậu dành cho Neff. Một buổi tối nọ, Sunny tiến đến dốc phía tây của hòn đảo, cảm thấy như thể đầu mình sắp nổ tung vì đau. Vì lý do nào đó, cậu liên tục quên mất lý do cho chuyến viếng thăm này trên đường đi. Phải dùng hết ý chí, cậu mới giữ được ý định của mình. Cậu muốn kiểm tra xem Nephis thế nào. Như thường lệ, cô đang ngồi ở mép bờ phía tây, nhìn ra xa xăm. Sunny leo lên mép bờ và ngồi xuống, nhìn cô với vẻ do dự. Này, Neff, Changing Star liếc nhìn cậu. Vẻ thờ ơ của cô đã trở lại, khiến mọi cố gắng hiểu cảm xúc thực của cô trở nên vô ích. Tuy nhiên, rõ ràng là cô không ổn. Chào, Sunny, gãi đầu, cậu có nhìn nhầm không? Hay tóc cô dài hơn trước một chút? Tại sao cậu không tận hưởng kỳ nghỉ? Changing Star cao mày. Sau một lúc, cô nói, chúng ta không phải cần tiếp tục đi về phía tây sao? Cậu nhớ mày, ngạc nhiên. Phía tây, có gì ở phía tây chứ? Neff nhăn mày sâu hơn, biến thành một vẻ cao có. Tôi không nhớ. Nhưng tôi cảm thấy, tôi im lặng, rồi nói khẽ. Tôi cảm thấy mình phải làm một điều gì đó rất quan trọng. Rời bỏ Sultry, thật là một ý nghĩ kỳ lạ. Sunny suy nghĩ một lúc, cố hiểu xem cô đã có ý tưởng rằng họ phải đi đâu đó từ đâu. Cuối cùng, cậu hỏi, tại sao lại là phía tây? Trong tất cả các hướng, Nephis quay sang cậu, có một biểu cảm kỳ lạ, đau đớn trên khuôn mặt cô, nghiến răng, cô thì thầm, tôi không biết. Sunny thở dài, nếu cô không biết, thì tất nhiên, cậu cũng chẳng biết gì. Tất cả những gì cậu biết là cậu muốn làm cho cô cảm thấy khá hơn. Nhưng làm thế nào? Sunny cao mày, cố nghĩ ra cách. Cậu cảm thấy như có điều gì đó rất hiển nhiên mà mình đang quên mất. Một điều gì đó sẽ ngay lập tức xóa tan nỗi đau của Neff. Khi nhận ra, tất nhiên rồi, sao mình có thể quên? Câu trả lời thật quá rõ ràng. Cậu chỉ cần trèo lên sầu trì và tìm một quả trái đặc biệt mọng nước cho cô ấy ăn. Bầu trời đã tối khi Sunny quay lại sầu trì. Cassie đang ngủ, cuộn mình thoải mái trong tấm áo choàng. Trên khuôn mặt cô là nụ cười bình yên. Ngủ ngon nhé. Cô không còn bị ám ảnh bởi những vision kinh hoàng trong một thời gian dài. Mọi thứ đã trở nên tốt hơn kể từ khi họ quyết định ở lại trên hòn đảo yên bình này. Mọi thứ ngoại trừ tâm trạng của Neff. Cô thậm chí không buồn quay về trại hôm nay. Cứ ngồi ở rìa phía tây của Ashen Barrow. Sunny không thích việc cô ấy ngồi gần nước đen như vậy. Cậu thở dài. Mình cần tìm vài quả ngon cho cô ấy. Càng sớm càng tốt. Chắc chắn là cô ấy sẽ không thể buồn mãi sau khi ăn những quả trái cây kỳ diệu. Chúng thật ngọt và ngon lành. Sunny bắt đầu thèm thuồng

Với 7 cấp độ sức mạnh, chúng lần lượt là Dormant, Awakened, Fallen, Corrupted, Great Cursed và Unholy. Vậy nên, một Great Devil là một Nightmare Creature với 4 Soul Core, mỗi cái đều thuộc cấp Great. Chúng có sức mạnh tương đương với Supreme Soul Core. Nếu một con người có thể vượt qua ác mộng cấp 4 và tiến thêm một bước lên trên Saints, Sunny vừa giết một trong những Nightmare Creatures mạnh nhất từng bị con người đánh bại, ít nhất là theo những gì cậu biết. Chiến thắng trước Great Devils là điều hiếm hoi, đủ để đi vào lịch sử. Thật là một điều may mắn khi tìm thấy một kẻ hoàn toàn không có sức kháng cự, chưa hoàn toàn trưởng thành và suy yếu vì hàng ngàn năm bị lãng quên. Chưa kể, cậu có lẽ là người duy nhất sống sót nhờ một phần miễn nhiễm với khả năng hút cạn sự sống của quả trứng. Đợi đã, mình nhận được bao nhiêu mảnh bóng tối? Sunny cảm thấy mạnh mẽ hơn, rất mạnh mẽ hơn. Cậu đã quen với việc nhận được 2 mảnh bóng tối cho mỗi con dã thú thức tỉnh mà cậu giết được. Do đó, có thể suy luận rằng một con dã thú sa ngã sẽ cho cậu 4 mảnh, một con dã thú tha hóa sẽ cho 8, và một con dã thú vĩ đại sẽ cho 16. Mà không cần phải nói về sự vô lý của việc một Slipper có thể giết được một Great Beast. Tuy nhiên, hậu duệ của chim trộm độc ác không phải là một dã thú, mà là một ác quỷ. Nó có 4 lõi, vậy 64 mảnh bóng tối. Ngẩn người, Sunny triệu hồi các ký tự rune trong trạng thái phấn khích. Cậu thậm chí còn bỏ qua sự quên lãng dai dẳng đã ngăn cậu làm điều này trước đó. Shadow Fragments, 196/1000. Nhìn thấy con số, đầu tiên cậu vui mừng không nói nên lời, nhưng rồi, Sunny nhíu mày. Khoan, điều này không hợp lý. Mình có 96 mảnh trước khi đến Ashen Barrow. Vừa rồi, mình nhận được 64, vậy phải là 160, thêm 36 mảnh nữa. Đến từ đâu? Từ trái cây ư? Không thể nào. Bọn mình chỉ ăn chúng chưa đến một tuần, mỗi ngày một quả. Để đạt được chừng đó, phải mất một tháng. Nhưng làm sao có thể đã lâu đến vậy mà cậu không nhận ra? Đúng là trí nhớ của cậu gần đây có phần kỳ lạ. Nhưng Sunny cố gắng tập trung vào sự bất thường này, nhưng không hiểu vì sao lại rất khó khăn. Càng suy nghĩ, cậu càng thấy ít rõ ràng về điều mình đang nghĩ đến. Ồ, mình đang cố nhớ gì vậy? Gì đó về các mảnh bóng tối. Vài phút sau, cậu xoa thái dương và thở dài bực bội. Tôi đoán mình đang cố tính toán xem nhận được bao nhiêu mảnh từ việc giết quả trứng tà ác đó là 64. Có gì mà phải nghĩ nhiều, thật tuyệt vời. Cậu muốn dành thêm thời gian ăn mừng vì số lượng mảnh bóng tối khổng lồ nhận được. Nhưng còn một điều kỳ diệu khác đang chờ cậu chú ý. Một memory, cậu thực sự nhận được một Mad Devil, một memory supreme thực thụ thuộc về Tier Boon. Đó là tuyệt vời. Sunny triệu hồi các ký tự rune lần nữa và nhìn vào memory của mình. Memory, Silver Bell, Puppeteer, Ashrout, Midnight Shore, Drop of Ishore. Vội vàng, cậu tập trung vào memory mới. Memory, Drop of Ishore, Memory Rank, Unknown, Memory T-Type, Unknown, Memory Description. Tên chim trộm độc ác bị các vị thần và không xác định căm ghét. Tuy nhiên, nó chỉ quan tâm đến những thứ sáng lấp lánh, say mê với đôi mắt đẹp của Weaver. Nó đã đánh cắp một trong số đó vào một đêm tối tăm, không sao, nôn nóng. Sinh vật đáng ghét ấy đã nhìn vào chiến lợi phẩm trong lúc đang bay. Tuy nhiên, khi nó thấy hình ảnh phản chiếu của không xác định mãi mãi bị đóng băng trong đáy mắt của Weaver, nó đã phát điên và hét lên, làm rơi con mắt xuống cõi phàm trần bên dưới. Tất cả những gì còn lại trong chiếc mỏ tham lam của nó là một giọt ichor tinh khiết, màu vàng óng. Sunny nhíu mày. Cái quái gì thế này? Cậu chưa từng nghe nói về một memory với cấp bậc và loại không xác định. Sao lại có chuyện này xảy ra? Liệu Spell thực sự không biết hay chỉ đang từ chối tiết lộ cho cậu biết tại sao nó lại làm vậy? Và bản mô tả này, những từ nào mà nó không thể dịch được? Cậu cố gắng bỏ qua phần dịch tự động và nhìn vào các ký tự run gốc, nhưng chúng quá khó hiểu với cậu. Thực tế, việc nghiên cứu chúng khiến cậu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Thật là rất kỳ quái. Ngoài ra, thật xấu hổ khi Sunny phải thừa nhận rằng cậu không biết từ ichor có nghĩa là gì. Từ đó đơn giản không có trong vốn từ vựng của cậu. Có lẽ